Chương 231, họa thờ 7. Chương 231, họa thờ 7 rất nhanh phản ứng nhìn xem đứng dậy để phòng hạ xì mại kỳ tù. Ả kỳ gì lên tiếng tán thưởng, có thể trong nháy mắt liền khiến cho ra cường độ như thế võ trang sát hạ kỳ. Hơn nữa oanh lôi trái cây năng lực, thực lực của ngươi đã có thể so với đại tướng bất quá. Ả kỳ gì bình tĩnh nhìn địch nhân trước mắt, lạnh giọng nói ra, trên lệnh chính là trên lệnh. Muốn truy cản kịp ta mà nói, ít nhất còn phải lại tu luyện 10 năm. Đương nhiên, cái này cũng muốn ngươi có thể đủ theo ỉm kéo đao trốn tới nói sau ha ha không nghĩ tới. Ả kỳ gì đại tướng vợ ơ y mà cũng sẽ dùng chiến thuật tâm lý ta có lẽ cảm thấy vinh hạnh như nghe được Ả kỳ gì nói như thế. Hãy Ả xì mà kỳ tủ không khỏi cười khẽ hai tiếng, rồi sau đó đắc ý mở miệng nói ra, ngươi cái kia bỗng nhiên ra tốc thủ đoạn, đã bị ta khám phá kỳ thật căn bản không phải cái gì ra tốc, mà là ta tự thân tốc độ giảm bớt đang không ngừng tiến công trong quá trình, thừa dịp tình. Hình chiến đấu đang kịch liệt thời điểm, thân thể của ngươi liền lặng lẽ tản mát ra vô hình hơi la nhở, xâm nhập thân thể của ta. Bởi vì phụ cận vốn là bị ngươi toàn bộ đóng băng nguyên nhân, cái này mới đưa đến ta không có trước tiên phát hiện hơi la nhờ tồn tại. Mà ở hơi la nhờ là không đoạn xâm nhập xuống, tốc độ dĩ nhiên là trở nên chậm hay ạ xì mà kỳ tủ chầm chầm vào một mặt bình thản ạ ảo kỳ gì, tiếp tục giải thích, quan trọng nhất là, vì không cho ta phát giác được tự thân biến hóa, ngươi không hoàn toàn đem tốc độ của mình giảm bớt. Đến thời cơ chín muồi về sau, lại một lần hành động đánh tan địch nhân hừ hay ạ xì mà kỳ tu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn xem ạ kỳ gì nói. Nhìn ngươi cái kia thuần thục thủ đoạn, dựa vào chiêu này âm không ít người đi ạ kỳ gì không thèm để ý chút nào hay ạ xì mà kỳ tủ châm trọc, bình thản nói, trong chiến đấu, không có âm như quỷ kế. Chỉ có thủ đoạn có thích hợp hay không? Huống chi? Ta là hải quân. Ngươi là hải tặc, cả hai bản thân lỷ hệ nở là nước lửa không dung tồn tại. Nghe vậy, hay ạ xì mà kỳ tủ lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười nói, thật sao vậy? Vì cái gì ngươi sẽ nhiều lần buông tha Robin qua nhiều năm như vậy, một mực âm thầm chú ý nàng nhìn xem thần sắc sửng sốt một chút ạ ảo kỳ gì, hay ạ xì mà kỳ tụ không để cho đối phương cơ hội phản bác, nói tiếp, là vì lúc trước hủy diệt hạ dạ ấy nấy đây này có phải bởi vì là lão bằng hữu của ngươi sụt rồi ạ kỳ gì nhúng mày, lên tiếng hỏi thăm, tình báo của ngươi là từ đâu tới quân ca cờ hờ man nở dê không để ý tới ạ kỳ gì nghi hoặc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tiếp tục nói, lúc trước chứng kiến Robin có thể trực tiếp ra tay với ngươi, ta nghĩ, trong lòng ngươi cũng hẳn là rất vui vẻ đi thật giống như, phản bội nghịch kỳ con gái bỗng nhiên hiểu chuyện. Robin có thể tìm được thuộc về nàng đồng bạn của mình, là một việc rất đáng được vui vẻ sự tình. Bất quá, đối mặt có vô số tiền khoa Robin, bản thân mình nhưng sinh lòng nghi hoặc. Vì cái gì Robin sẽ bỗng nhiên làm ra loại này xả thân làm người cử động thật sự quan tâm những đồng bạn kia ư tự nhiên, muốn nghiệm chứng cái này cùng nhau ngươi ồ ạ ảnh, hay ạ xì mà kỳ tủ trô ở mặt đất, bỗng nhiên bị gai nhọn vọt tới ạ kỳ gì một cước đá ra một cái hố to thật là nguy hiểm chúng ta ạ kỳ gì đại tướng thẹn quá thành giận tránh né đến xa xa hay ạ xì mại kỳ tủ. Nhìn xem thần sắc lạnh như băng ạ ảo kỳ gì. Cười nhẹ nói, ngươi đánh cho một quyền của ta. Ta cho ngươi buồn bực một hồi. Hai ta xem như huề nhau. Chiến đấu lần này liền đến nơi đây chấm dứt đi. Đợi đến lúc chúng ta lần sau gặp lại lúc, để ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tủ sau lưng lôi rực mở ra, cấp tốc theo ạ kỳ gì trước mắt biến mất. Chỉ chưa ạ kỳ gì một người đứng lẳng lặng tại bể tan cảnh băng đảo thượng, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, dùng ạ kỳ gì thực lực. Đương nhiên sẽ không bởi vì không có thuyền mà bị nhốt tại trên đảo nhỏ. Trong khi đi vào gần đây căn cứ hải quân lúc, lập tức bấm liên hệ phần quan trọng điện thoại của. Ta là đại tướng ạ ảo kỳ gì, giúp ta chuyển được sẻn gỗ cụ nguyên soái ạ kỳ gì cùng sẻn gỗ cụ nói chuyện, chúng ta tạm thời không đề cập tới, đem ánh mắt chuyển tới bay khỏi hải đảo sau hạ xì mạch kỳ tủ trên người. Mạch kỳ tủ ngươi không sao chớ vừa dứt đến huỳnh mẹ gì lên, mọi người nhao nhao quan tâm vây quanh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ ra vẻ đắc ý cười to nói, ha ha ha bất quá là chính là một cái đại tướng mà thôi, làm sao có thể ngăn cản ta hãy ạ xì mà kỳ tu đại nhân đối chiến một phen về sau, ta liền đưa hắn ném ở trên đảo trực tiếp đã trở về. Ở sộp ngạc nhiên hô to, nói như vậy, ngươi thắng nghe vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi sức sở. Mà sau sẽ mình bị ạ kỳ gì kích thương chuyện tình trực tiếp không để ý đến, không có tiết tháo chút nào mở miệng nói, cái kia thật không có. Chúng ta chỉ có thể coi là ngang tay. Coi như là như vậy cũng rất lợi hại, đây chính là hải quân đại tướng toàn bộ thế giới đều không mấy cái so với bọn hắn lợi hại. Cách thật xa chúng ta liền thấy to lớn kia màu đen lôi cầu, còn có đông nhiên bị băng phong không gian. Không nghĩ tới, đại tướng thực lực như thế này mà lợi hại. Mọi người đàm luận thoáng một phát khi trước tình hình chiến đấu về sau. Hãy ạ si mà kỳ tù mở miệng đối phi bọn hắn nói, mọi người, khi trước tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Ta mượn phỉ phụ thân danh nghĩa, cùng các ngươi phủi sạch quan hệ. Hơn nữa cùng ạ kỳ gì đối chiến, sẽ phải lại để cho hải quân đem chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người mình. Ta sẽ trước đi đến hỏa tơ 7, làm bộ tiến về trước kế tiếp hòn đảo hấp dẫn hải quân chú ý. Các ngươi có thể thừa cơ hội này tiến về trước hỏa tơ 7, đi chế tạo một con thuyền tân thuyền. Đợi đến lúc đem thuyền tạo tốt về sau, để Nạ Mi dùng điện thoại trùng liên hệ ta. Đến lúc đó, lại đem mẹ gì chuyển rời đến tân thuyền đi lên. Nghe được Hạ Si Mà Kỳ Tủ vừa nói như thế, mọi người cũng chỉ đành nhau nhau gật đầu. Xác thực, nếu như có thể cùng đại tướng đối kháng Hạ Si Mà Kỳ Tủ đi theo đoàn người mình lời mà nói, hải quân như thế nào cũng không khả năng buông lỏng đối với bọn họ cảnh giác. Như vậy cũng không có biện pháp chế tạo tân thuyền dô y cùng mọi người đàm tốt về sau. Hạ Si Mà Kỳ Tủ cũng thả ra thuyền cứu nạn, đứng dậy mang theo bọn hắn chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, Hạ Si Mà Kỳ Tủ dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Robin. Nhẹ giọng hỏi thăm, Robin, ngươi tin tưởng có người có thể vì người khác đánh đổi mạng sống ư? Thậm chí là không tiếc cùng toàn bộ thế giới chống lại. Robin lập tức sững sờ, rồi sau đó trầm mặc không nói. Hạ Si Mà Kỳ Tủ không thèm để ý chút nào khẽ cười nói, thử đi tin tưởng cái kia trong cuộc đời kỳ tích vô luận cách xa nhau thiên sơn vạn thủy, vẫn bị thời không sợ cách ly, đều không thể ngăn cản kỳ tích. Đó là giữa người và người nhất liên hệ chặt chẽ, tâm linh ràng buộc. Nói xong, Hạ Si Mà Kỳ Tủ mặc kệ nghi ngờ mọi người, mở ra thuyền cứu nạn, đi phía trước lộ đi mà đi. Ở trên trời phi hành thuyền cứu nạn, cho dù không gấp lấy chạy đi, cũng không quá đáng bỏ ra thời gian một ngày, liền đi tới chứ danh hỏa tờ 7. Vì để người chú ý, Hạ Si Mà Kỳ Tủ lần này nhưng là trực tiếp đem đội thuyền dừng sắt ở bên NKNZ, vừa mới miệng tới gần bên NKNZ. Liền nghe được mọi người nghị luận ầm ĩ tiếng ồn ào. Alo nhìn xem chiếc thuyền kia giống như tất cả đều là hoàng kim chế tạo, làm sao có thể, nơi nào sẽ có người xa xỉ đến dùng hoàng kim đóng thuyền vậy? Không được giá trị hàng trăm hàng ngàn trăm triệu bẹ gì, coi như là thiên long nhân cũng sẽ không làm phá của như vậy chuyện tình đi. Không đúng, đây tuyệt đối là hoàng kim, ta nhưng là châu đáo giám định sư, bằng vào ta nhiều năm như vậy xem xét kinh nghiệm đến xem, đây tuyệt đối là hoàng kim, hay là độ tinh khiết rất cao vàng ròng, thậm chí là vàng ròng cũng có thể. Đợi một chút, các ngươi nhìn cái dấu hiệu, là hải tặc cờ, thật là hải tặc cờ mở mịt đám mây. Hơn nữa đặc biệt kiến trúc đây không phải hôm nay mới truy nã cái kia, thuyền trưởng bị treo giải thưởng 500 triệu bẹ gì đào nguyên hương hải tặc đoàn chạy mau như vậy cùng hung cực các hải tặc làm sao sẽ lại tới đây một hồi náo loạn ở bên. Trong, đám người chung quanh nhanh chóng biến mất, mà ngay cả hàng hóa của bọn hắn, đội thuyền cũng không để ý. Hiệu quả rất tốt, nhìn trước mắt một màn này, Hạ Si Mà Kỳ Tủ mỉm cười gật đầu. Lần này, hải quân có lẽ cũng biết hành tung của ta, dô ý lại để cho bọn hắn đi bổ sung thoáng một phát vật tư về sau, Hạ Si Mà Kỳ Tủ trực tiếp hướng mục tiêu kế tiếp đi. Mà ở Hạ Si Mà Kỳ Tủ lái rời hỏa tờ 7 mấy ngày sau, vì bọn người lúc này mới đã đến. Hoa thật là đồ sộ thành thị, vì miệng há hốc chầm chầm lên trước mắt hỏa tờ 7, phát ra một hồi than nhẹ. Thật dài đường sông một bên, nhiều loại suối phun phun ra kỳ dị bọt nước. Theo thành thị đỉnh kéo dài xuống nước chảy, hình thành một cái đặc biệt đường thủy, còn có thừa lúc kỳ lạ loài cá du lịch người đi đường. Cao lớn cột đá đứng vững tại trên biển, đem trọn tòa thành thị chèo trống. Cái này, là một tòa trên nước đô thị, vừa tiến vào chỗ ngồi này đô thị, mọi người nhao nhao bị mị lực của nó hấp dẫn. Lúc này ANLEI cá nhân đích yêu thích, tách ra hành động. Nạ Mỹ cùng Robin hai vị phu nhân tự nhiên là kết bạn đi dạo phố. Mà đúng lúc này, sớm đã nhìn chằm chằm Robin CP9, đem Robin mang đi hắn sau đó phát sinh một ít biến cố, vì đám người và CP9 đã xảy ra chiến đấu. Tuy nhiên vì bọn hắn chống cự một hồi, nhưng là lần đầu nhìn thấy lục thức mọi người, không cách nào ngăn cản đã vượt qua 500 đạo lực CP9 thành viên hơn nữa, vì bọn hắn cũng không có thể xác định. Robin ý nguyện của mình đến cùng như thế nào? Không có chiến đấu động lực bọn hắn, thảm bại tại CP9 trong tay tiểu thư xinh đẹp, có thể không cho tại hạ một chút thời gian, để cho chúng ta làm sâu sắc thoáng một phát đối với nhau hỉ hệ u do bỗng nhiên. Một cái mái tóc màu vàng nóng đích nam tử trẻ tuổi xuất hiện đến nạ mỉ trước người, rất là thân si nói như thế. Chính là bởi vì Robin chuyện của mà phiền lòng nạ mỉ nơi nào sẽ qua nở loại này người lai lịch không rõ, lúc này đầu cũng sẽ không biết hết lớn. Cút lao nương đang phiền lắm không đúng nơi này là gửi mẹ gì, người này là như thế nào đi lên khiếp sợ nạ mỉ lúc này quay người, rút ra vũ khí của mình, phòng bị xem hướng người tới. Nhìn thấy cái này xa lạ tóc vàng nam nhân, nạ mỉ cảnh giác hô to, ngươi là ai là ta á, nạ mỉ tóc vàng nam nhân hướng chính mình trên mặt một vòng, lại nhìn thơ ý điếm, cũng không phải là hạ sỉ mà kỳ tủ khuôn mặt mà kỳ tủ nhanh như vậy đã tới rồi nạ mỉ lập tức ngạc nhiên hô to một tiếng, rồi sau đó nghi ngờ hỏi thăm, làm sao ngươi biến thành bộ dáng này hạ sỉ mà kỳ tủ lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, hết cách rồi. Hiện tại ta ở thế giới trong chánh phủ nổi tiếng quá cao nơi này có rất nhiều chánh phủ mật thám. Ta lần này đến nhưng là nghĩ cách cứu viện Robin ấy, cũng không muốn đến lúc đó đến hai cái đại tướng và vân vân làm rối nạ mỉ gật đầu, rồi sau đó lo lắng nói, không nói nhiều, chúng ta nhanh đi biển đoàn tàu lên đi đi vào phụ cận biển đoàn tàu chỗ. Nhìn thấy hạ sĩ Mạc Kỳ Tù đến cọp tờ kinh hỉ hô to, Mạc Kỳ Tù, ngươi đã đến rồi vừa vặn chúng ta sẽ lên đường. Cùng đi cứu Robin đi cùng số rổ, vì bọn hắn lên tiếng chào về sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ gật đầu nói, đó là đương nhiên, ta chính là vì thế mà đến. Đáng tiếc, hai ngày trước còn cố ý sử dụng ảo thuật cùng Robin nói hai câu, kết quả vẫn bị mang đi xem ra, Robin trong nội tâm đối với thế giới chánh phủ sợ hãi quá sâu.